Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 581, chương 582, phái binh. Vậy chúng ta tại Nghiễm Dương cương vực ba thành nên như thế nào? Ngọc Yên trưởng lão nhíu mày nói. Nghe được lời này, đặc biệt là Tiêu Chiến bên trong hơi động lòng. Ngọc Thu Huy nheo mắt, ánh mắt lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì. Ánh mắt của mọi người cũng ẩn ẩn nhìn về phía Tiêu Chiến phương hướng. Ba thành chi địa, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng đã là một cái mở ra Nghiễm Dương cương vực phòng ngự trọng địa. Như từ bỏ, thực sự có chút đáng tiếc. Nhưng bây giờ Nghiễm Dương cương vực đã bị Đại Tần Hoàng Triều chiếm đoạt lĩnh. Cái kia ba thành trở thành Đại Tần Hoàng Triều cái đinh trong mắt. Nhất định sẽ đem ba thành thu hồi lại. Như không buông bỏ, rất có thể sẽ hai tuyến khai chiến. Độ khó khăn lớn, cái này ba thành cũng là đã trải qua Ngọc Tâm Thánh Địa mấy lần chăm chú sách lược. Đặc biệt là Tiêu Chiến mấy vị kia kiệt xuất đệ tử hạch tâm. Bọn họ thế nhưng là nhọc lòng cầm tới. Mở ra Nghiễm Dương cương vực cục diện. Mà đặc biệt lấy Tiêu Chiến 30 tuổi đột phá chí tôn cảnh. Phá vỡ Ngọc Tâm Thánh Địa ngàn năm qua ghi chép. Đạt được đông đảo trưởng lão coi trọng. Mà Ngọc Thu Huy cơ hồ lớn Tiêu Chiến 10 tuổi. Ngọc Tâm Thánh chủ ánh mắt lưu động. Giống như có lẽ đã có chỗ quyết định. Nhìn về phía Tiêu Chiến lúc. Vừa định muốn mở miệng. Đã lui sang một bên Ngọc Thu Huy đứng ra lại mở miệng nói. Thánh chủ. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, như còn giữ lại Nghiễm Dương cương vực ba thành, chúng ta rất khó giữ vững, hơn nữa còn sẽ chia sẻ binh lực, ta cho là chúng ta là nhịn đau từ bỏ Nghiễm Dương cương vực ba thành, đem toàn bộ thực lực đặt ở Ngự Tâm cương vực, chống cự Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều tiến công. Tất cả trưởng lão nhìn lấy Ngọc, Thu Huy biểu hiện ra một bộ vì Ngọc Tâm Thánh Địa nỗ lực. Đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, âm thầm lắc đầu, Ngọc Thu Huy nội tâm suy nghĩ gì, những trưởng lão này sao lại không rõ ràng, thì liền một mực chống đỡ Ngọc Thu Huy trưởng lão cũng không nhịn được âm thầm thở dài. Thánh tử từ khi Tiêu Chiến xuất hiện về sau, càng ngày càng mất trí, liên tiếp phạm sai lầm, vốn là lần này cùng Đại Tần Hoàng Triều đàm phán liên minh thất bại, liền đã có trách nhiệm ở đây. Mà bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn đang suy nghĩ lấy đối phó Tiêu Chiến tiểu tâm tư. Ngươi để thánh chủ, các vị phong chủ thấy thế nào? Ngày sau làm sao để phía dưới đệ tử chịu phục? Bố cục nhỏ, bố cục quá nhỏ a. Quả nhiên, Ngọc Luyện Phong phong chủ Đỏ Phong Viêm đối Ngọc Thu Huy vẻ khinh thường trực tiếp biểu lộ ra. Nhìn về phía Tiêu Chiến ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Làm Ngọc Thu Huy lấy vì ý nghĩ này của mình sẽ nhận được nhất trí tán đồng. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía thời điểm, lại phát hiện giờ phút này bầu không khí có chút không đúng. Những trưởng lão kia nguyên một đám dùng thất vọng ánh mắt nhìn hắn. Ngọc Thu Huy sắc mặt biến hóa. Hắn trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Hắn nói ra nhường ra Nghiễm Dương cương vực ba thành không có sai. Nhưng sai tại thì không nên là hắn nói ra. Để nguyên bản ủng hộ hắn trưởng lão đối với hắn thái độ hiện tại thất vọng. Ngọc Thu Huy giờ phút này nội tâm tồn tại một tia hối hận. Nhưng càng nhiều hơn chính là đối Tiêu Chiến hận ý. Muốn không phải Tiêu Chiến. Chính mình làm sao có thể sẽ ra lớn như vậy xấu. Đều do Tiêu Chiến. Ngọc Thu Huy giờ phút này đối Tiêu Chiến hận ý đạt đến đỉnh phong. Tiêu Chiến nhìn lấy Ngọc Thu Huy đưa cho mình trợ công. Đối mặt muốn mở miệng Ngọc Tâm Thánh Chủ nói. Thánh Chủ, Thánh Tử nói không sai. Nghiễm Dương cương vực ba thành chúng ta là cái kia từ bỏ. Đã chúng ta có thể túm lấy một lần, liền có thể đoạt lấy lần thứ hai. Ta tin tưởng trận đại chiến này, người thắng cuối cùng thuộc tại chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa. Tiêu Chiến tràn ngập tự tin, vang vọng đại điện, để có thể ở đây dự thính đệ tử hạch tâm 10 phần phấn chấn. Kính ngưỡng nhìn lấy Tiêu Chiến, dù sao cái này ba thành là Tiêu Chiến dốc hết tâm huyết trải qua trùng điệp nguy cơ mới chiếm lấy. Bây giờ vì Ngọc Tâm Thánh Địa đại cục, không chút do dự từ bỏ chính mình thành quả, làm sao có thể không khiến người ta kính nể. Càng bao dài hơn lão nhìn về phía Tiêu Chiến ánh mắt càng thêm hiền lành. Bát Đại Phong chủ đối mặt Tiêu Chiến thái độ như vậy. Chậm rãi gật đầu, Tiêu Chiến có thể làm được việc lớn. Giờ phút này rất nhiều người đều cầm Ngọc Thu Huy cùng Tiêu Chiến so sánh. Luận bố cục, luận khí phách, Tiêu Chiến toàn thắng Ngọc Thu Huy. Luận thực lực thiên phú, Tiêu Chiến càng là thắng được Ngọc Thu Huy một bước dài. Luận năng lực, Tiêu Chiến có thể vì Ngọc Tâm Thánh Địa mở rộng lãnh thổ, đánh vỡ Nghiễm Dương cương vực phòng ngự, thành công cầm xuống ba thành. Mà Ngọc Thu Huy liền thật đơn giản đi cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh đều làm không xong. Có lẽ là cái đổi một vị thánh tử. Không ít người ánh mắt lấp lóe, nội tâm toát ra một ý nghĩ như vậy. Ngọc Tâm Thánh chủ gặp Tiêu Chiến lấy đại cục làm trọng, chủ động đưa ra rút lui ba thành, hết sức hài lòng nói: "Rất tốt, Tiêu Chiến, ngươi vì Ngọc Tâm Thánh địa nỗ lực hết thảy, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi." Tiêu Chiến cung kính nói: "Là thánh địa mà chiến, là ta Tiêu Chiến vinh diệu." Ngọc Tâm Thánh chủ nhìn đến Tiêu Chiến như thế tỏ thái độ, trong lòng càng hài lòng hơn. Đối Tiêu Chiến nhẹ sau khi gật đầu, ngữ khí biến đổi, vô cùng uy nghiêm khí tức bao phủ đại điện. "Chúng ta từ bỏ Nghiễm Dương cương vực ba thành, toàn lực chống cự tại Ngự Tâm cương vực biên vực bên trong. Thế tất ngăn trở Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều tiến công." "Vâng," mọi người cùng kêu lên trả lời nói. Nhất thời toàn bộ Ngọc Tâm Thánh địa nguyên một đám cường giả khí tức bạo phát, khí thế ngút trời. Ngọc Tâm Thánh địa tại lần này sau khi thương nghị, Ngọc Tâm Thánh địa bên trong không ngừng phái ra cường giả đệ tử tiến về Ngự Tâm cương vực, thì liền thánh võ cảnh Bát Đại Phong chủ cũng đều xuất mã. Bởi vì cái này trận chiến đầu tiên phi thường trọng yếu, muốn đem toàn bộ chiến trường đặt ở Ngự Tâm cương vực bên trong, Nghiễm Dương cự thành bên trong. Trang Chu, Lữ Bố, Tuân Úc, Triệu Quát, Cao Thuận, Tịnh Lang quân đoàn, hãm trận doanh cùng liên tục không ngừng truyền tống mà đến tinh binh, nội chính nhân tài xuất hiện tại Nghiễm Dương bên trong thành, không ngừng thế chỗ nguyên bản thủ quân. Trong phủ thành chủ, Lữ Bố, Tuân Úc, Triệu Quát cùng đã từng Nghiễm Dương thành thành chủ Ngô Dương chờ nhất chúng cao tầng tiến hành giao tiếp. Trang Chu đang bố trí Nghiễm Dương cự thành các loại đại trận, Cao Thuận tọa trấn cổng thành. Ngô Dương cùng các vị cấp cao quan lớn, nội tâm không cam lòng nhìn lấy Đại Tần tới cường giả. Đồng Thiên Giang chờ một nhóm võ tướng nhìn về phía tản ra chí cường giả khí tức Lữ Bố, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Người này chính là Đại Tần phiêu kỵ đại tướng quân Lữ Bố à? Quả thực đem cường giả hai chữ khắc vào thực chất bên trong. Vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó, một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt đập vào mặt, làm bọn hắn hô hấp đều ngưng trệ. Quá kinh khủng, còn tốt không cùng hắn giao thủ. Theo tu vi càng cao, khí tức càng ngày càng kinh khủng. Lữ Bố hổ mâu liếc nhìn bọn họ liếc một chút, nhất thời để những người này lông tơ dựng thẳng lên đến, sinh không nổi một tia chiến ý. Ngô Dương thầm thở dài một hơi, cho dù có lại nhiều cũng không cam chịu, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Hết thảy cũng là vì đại cục. Làm hắn trông thấy Lữ Bố, Tuân Úc, Triệu Quát những khí thế này cường đại, nổi bật bất phàm, người liền minh bạch. Nếu thật cùng Đại Tần Hoàng Triều giao chiến, bọn họ Nghiễm Dương cương vực chưa hẳn có thể đỡ nổi bọn họ. "Lữ tướng quân, Nghiễm Dương cương vực thì giao cho các ngươi. Ngọc Tâm Thánh địa tại Nghiễm Dương cương vực hết thảy chiếm lĩnh ba thành. Lấy thế lực của các ngươi, có thể nhẹ nhõm giải quyết bọn họ. Có thể cùng Đại Tần chư vị liên minh kề vai chiến đấu là chúng ta chuyện may mắn." Ngô Dương đón vẻ mặt vui cười đối Lữ Bố bọn người khách khí nói. Đối mặt Ngô Dương như thế thức thời, Lữ Bố đương nhiên sẽ không mặt lạnh lấy, có chút hiền lành nói: "Ngô thành chủ yên tâm, chỉ là ba thành chi địa, dễ như trở bàn tay." Ngô Dương cười to nói: "Ha ha, nhìn đến Lữ tướng quân cùng Đại Tần quan viên, chúng ta há có thể không yên lòng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.